Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, chương 381, Trung Sơn Vương. Đại nhân, chúng ta yêu cầu làm cái gì không? Trong đội xe, một tên người tu hành thúc ngựa đến rồi tên kia người mặc sâu quan bảo quan viên thùng xe một bên. Nhẹ giọng hỏi nói, không cần, tên này quan viên nghiêm túc nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu. Cách mấy cái thời gian hô hấp, hắn tại trong xe ngẩng đầu, tâm tình có chút nặng nề mà hỏi, trước ngươi đi qua Bắc Ngụy Ma Tông, hắn đến cùng là một cái dạng gì người? Người tu hành này biết rõ tên này quan viên vì sao có dạng này hỏi một chút. Cho dù là chưa bao giờ trên chiến trường chiến đấu qua người tu hành, gặp hôm nay dạng này chiến đấu, có lẽ đều sẽ nhịn không được suy nghĩ vấn đề như vậy. Một tên thần niệm cảnh người tu hành phế bỏ Nam Triều, một tên nhập thánh cảnh người tu hành một đầu cánh tay. Chuyện này bản thân đã như trên trời hùng ưng bị trên thảo nguyên con thỏ xé rách rơi một cái cánh, đồng dạng không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mấu chốt nhất chính là vì cái gì liền cường đại như vậy người tu hành đều nguyện ý vì Ma Tông chịu chết. Tại Bắc Ngụy một chút liền kền kền đều sống địa phương mà không đến được. Rất nhiều bộ lạc kính hắn như thần minh. Nghe nghĩ sâu tính kỹ sau một câu như vậy trả lời, trong xe quan viên hít lấy một hơi thật sâu, khóe miệng xuất hiện khó tả cười khổ. Đời đời sinh hoạt tại Bắc Ngụy lạnh mạc khu vực những cái kia bộ lạc, vô luận là tranh đoạt khoáng thạch vẫn thạch mà sống, vẫn là dựa vào cướp bóc cùng đi săn mà sống, đều là sinh hoạt đến vô cùng gian khổ. Những cái kia bộ lạc thậm chí có thể vì rồi một miếng thịt ăn mà giết người, cũng có thể vì một miếng thịt ăn mà người chết. Ở quá khứ mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm bên trong, những bộ lạc này yêu cầu tín ngưỡng duy trì đến đối mặt cực đoan khốn khổ hoàn cảnh, yêu cầu lực lượng tinh thần đến thoát khỏi nhục thể thống khổ, có thể làm cho những người này phụng như thần minh người, liền không chỉ là có được lực lượng đơn giản như vậy. Một cái thương ưng tại bầu trời bay lượn, nó đón càng ngày càng lạnh gió, bay về phía phương Bắc, nơi xa càng ngày càng nhiều khói lửa, có chút là quân đội truyền lại tin tức thả ra khói báo động, có chút là thành trì cùng thôn trang thiêu hủy lúc sinh ra khói đặc. Cái này thương ưng xuyên qua một cái thiêu đốt thôn trang bốc lên đến không trung đã trở nên rất nhạt khói khí, sau đó nhanh chóng tung tích, hướng về một hàng đi vào đội xe. Trong đội xe một tên áo xanh người tu hành đưa cánh tay để cái này thương ưng hạ xuống, lấy xuống nó trên bàn chân thùng thư, chỉ là mở ra nhìn thoáng qua. Tên này áo xanh người tu hành sắc mặt liền tái nhợt như tuyết. Ai sẽ nghĩ đến vận dụng một tên á thánh đều không thể thành công, làm cái này phong mật tiên đưa đến Trần Tẫn Như trong tay. Trần Tẫn Như giật mình, khóe mắt trong nháy mắt nhiều vài tia mắt thường khó khăn điều tra nếp nhăn. Hắn ra thùng xe, nhìn lấy ánh mắt cuối một cái bỏ hoang quân doanh, thật sâu thở dài. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu rõ ràng dần hiện ra những ngày qua một mực đang trước mắt xoay quanh địa đồ. Càng là trèo lấy cao, ngã xuống liền càng là càng thêm thảm trọng. Tại cường giả thế giới bên trong, dùng không được chút nào sai lầm. Hắn đương nhiên không có khả năng khinh địch, không có khả năng xem thường Ma Tông, nhưng mà Ma Tông lực lượng nhưng như cũ so với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn. Dạng người như hắn, thất bại liền ý vị lấy tử vong. Tại tấm bản đồ này bên trong, để càng nhiều Nam Triều quân đội giảm bớt thương vong đối với hắn mà nói đã không có chút ý nghĩa. Nào, hắn yêu cầu tìm ra là một đầu như thế nào chết đi, có thể trình độ lớn nhất bình tức kiến khang thành gần giảm nhiều người lửa giận con đường. Phải giải quyết rất nhiều thật nhỏ vấn đề mười phần khó khăn. Nhưng là chỉ cần tìm ra một chút mấu chốt chỗ, liền mười phần đơn giản. Chỉ là mấy cái thời gian hô hấp, hắn liền mở ra mở mắt. sau đó quay người trở lại xe ngựa của mình, đưa ta cuối cùng đoạn đường. Đi đạo nhân thành, hắn đối với mình chiếc xe ngựa này Sa Phu nói một câu. Sau đó hướng về phía rất nhiều tùy tùng đứng ở bên cạnh xe ngựa áo xanh người tu hành. Nói rằng, kế tiếp các ngươi không cần bồi ta, chính các ngươi rời đi, hoặc là theo trong nhà mệnh lệnh làm việc. Tất cả những người này trước đó cũng sẽ không đối với hắn bất cứ mệnh lệnh gì biểu thị nghi vấn. Nhưng mà nghe hắn mệnh lệnh như vậy, những thứ này áo xanh người tu hành đều trầm mặc hồi lâu. Sau đó có một người nhẹ giọng nói, chết sống có số, phú quý tại thiên, đã nói đi theo đại nhân, lại có thể nuốt lời. Trần Tẫn như rủ xuống thủ đến, nói, không có ý nghĩa. Tên kia áo xanh người tu hành trầm giọng nói, chết đi chiến trường so chết bởi quyền mưu càng có ý định hơn nghĩa. Trần Tẫn như nói, đồng dạng sao, làm một chuyện gì, đều chỉ là vì Nam Triều có thể đánh thắng trận đại chiến này. Đã dạng này, cái kia ở nơi nào chết trận, cũng không đáng kể. Tên kia áo xanh người tu hành nhàn nhạt nở nụ cười. Bóng đêm dần dần giáng lâm. Một tòa tường thành 10 phần kiên cố thành lớn tại tường đầu đốt lên rất nhiều lửa đêm. Tòa thành này tên là liền gọi Cố Thành, làm bên trong tòa thành lớn này đèn đuốc dần dần lên. Tường đầu rất nhiều nơi đều bị chiếu sáng, mà Nam Triều những cái kia quân sĩ cùng tiễn thủ, người tu hành đều lồng tại ánh sáng phía sau trong âm u lúc. Tòa thành này phía đông nam vùng quê bên trên cũng bốc lên rất nhiều đoàn lửa trại chiếu sáng hơn vạn đỉnh màu đen doanh trướng. Những thứ này màu đen doanh trướng về sau, tới gần một chỗ bờ sông, có càng nhiều đống lửa tại sáng lên. Một tên Bắc Ngụy tướng lĩnh đứng tại một chỗ dồn đất bên trên. Hắn tại trong đêm tối như là chiến đứng ở dốc cao bên trên nhìn xuống chính mình lĩnh địa Cô Lang. Đồng dạng. Nhìn lấy Nam Triều tòa thành trì này, trên người hắn áo giáp trước ngực cùng sau lưng đều có một ít lao nhanh sói hoang vậy phù văn. Cái này khôi giáp màu đen hắn hiển nhiên đã xuyên qua thật lâu, nhưng là mới vết chém cùng tiễn ngấn lại là càng nhiều. Hắn là Hình Luyến, Bắc Ngụy danh tướng, ở quá khứ trong nửa tháng, quân đội của hắn đã liên phá Nam Triều 11 chỗ thành trì. Nhìn như thế không thể đỡ, phía sau hắn liên doanh trong kia dày đặc đống lửa, cho thấy quân sĩ của hắn có lẽ mười mấy lần tại nội thành Nam Triều quân coi giữ. Phía trước hai ngày trong khi công thành, hắn chỗ thống ngự quân đội thậm chí tấn công lên đông một bên tường thành. Nhưng mà tình huống chân thật so với hắn phía trước Cố Thành bên trong những cái kia Nam Triều. Tướng lĩnh càng thêm rõ ràng. Quân đội của hắn thể lực cùng ý chí lực đã tiếp cận cực hạn. Đã là nỏ mạnh hết đà, quân lương cùng một chút phung phí quân giới đã đều không đủ. Cái kia dày đặc đống lửa, chỉ là hắn hạ lệnh để quân sĩ nhiều đốt mấy lần. Thực tế hắn chỗ thống ngự quân đội số lượng, cũng bất quá là trong thành quân đội gấp 3, nếu là trong vòng 2 ngày không cách nào công phá tòa thành trì này. Bọn hắn quân lương một tận, dù là lui quân đều sợ rằng sẽ gặp Nam Triều quân đội chí mạng truy kích. Mấu chốt nhất chính là, dựa theo lính mới nhất tình, gần nhất liền có Nam Triều viện quân sẽ tới, càng sâu xa hơn một chút, nếu như không thể tại trong vòng 2 ngày công phá nơi này. Cái này Cố Thành phía sau Túc Thành hẳn là sẽ bố phòng hoàn thành. Bọn hắn càng khó một cổ tác khí cầm xuống Nam Triều mấy cái trọng yếu số lượng dự trữ địa. Đương nhiên, hắn cũng không cảm thấy là thua không nghi ngờ, bởi vì dựa theo chính mình bên này truyền tới quân tình. Tối nay cũng sẽ có viện quân đến, chỉ là làm hắn bất an cùng không hiểu là, ven đường hồi báo, tới đây chỉ bất quá giải rác trăm kỵ. Mà lại cũng là hơn 10 ngày không ngừng thay ngựa phi nhanh tới đây. Chỉ là cái này trăm kỵ, trong đó dù là có cường đại người tu hành tồn tại, lại có thể tại cái này 2-3 ngày nội nhất định phải thắng được công thành chiến bên trong lên. được tính quyết định tác dụng. Trước mắt Cố Thành bên trong ngăn cản lại hắn tiến lên bước chân, không chỉ là có đại lượng tên nỏ, còn có Nam Triều đại tướng Lam Hoài Cung dũng võ quân bên trong 6 thanh kiếm. Những cái kia cũng đều là cường đại người tu hành, mà lại tại quá khứ trong chiến đấu, những người tu hành kia chỉ có 2 tên tại đông một bên trên tường thành xuất thủ. Còn lại mấy tên thể nội chân nguyên đều căn bản không động dùng. Đêm càng khuya, tiếng vó ngựa dần dần tới gần. Hình Luyến cùng trong quân doanh một chút người tu hành mượn hỏa quang. Khi thấy rõ cầm đầu hạng thứ nhất kỵ người nháy mắt, bọn hắn liền toàn bộ lâm vào to lớn chấn kinh cùng trong vui sướng. Vương gia, một tiếng nhỏ xíu, không ức chế được tiếng kinh hô vang lên, như đốm nhỏ lửa, trong nháy mắt chân trình dẫn đốt toàn bộ Bắc Ngụy liên doanh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.